Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 99, ngoại truyện 11, cặn bã 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi nhập cung, Phùng Doanh luôn tỏ ra là người hòa nhã dễ gần. Nàng ấy luôn tươi cười với mọi người, lại thêm vẻ ngoài phúc hậu nên chưa từng xảy ra tranh chấp với ai. Chỉ vì nàng ấy là tiểu thư Phùng gia, nên người trong cung không dám kết giao quá thân thiết, nhưng sau lưng cũng chẳng ai nói xấu nàng ấy. Những điều nàng ấy đang nói với Thẩm Khinh Trĩ lúc này gần như đều là suy nghĩ từ tận đáy lòng, chỉ có khoảnh khắc này mới để lộ ra chân tướng. Trước đây, người trong cung đều nói cùng là nữ nhi Phùng gia, Lệ Tần nương nương khác hẳn Quý Thái Phi, nhưng giờ xem ra hai người dù sao cũng là người một nhà. Khi trở nên tàn nhẫn, đều điên cuồng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Thế nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại không hề ngạc nhiên. Nàng vẫn thản nhiên uống trà, yên lặng lắng nghe Phùng Doanh. Thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười, Phùng Doanh liền thở dài. Thần thiếp sớm đã biết nương nương không phải người thường. Nếu chỉ là người thường, cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Thẩm Khinh Trĩ đặt tách trà xuống, khách sáo nói, Lệ Tần quá khen. Nhắc đến vị phân Lệ Tần, Thẩm Khinh Trĩ chợt dừng lại, nói, Lệ Tần, nghe chuyện của ngươi, ta cũng hiểu vì sao ngươi lại oán hận Quý Thái Phi. Nếu ngươi muốn đến Bạch Vân Quan, ta tự nhiên có thể sắp xếp. Thẩm Khinh Trĩ nhìn Phùng Doanh vẻ mặt căng thẳng, ý cười giữa lông mày càng đậm, dù sao ngươi cũng là chất nữ của Quý Thái Phi nương nương. Ta cùng bệ hạ không tiện thường xuyên xuất cung, không thể hầu hạ bên cạnh Quý Thái Phi, nếu ngươi nguyện ý thay ta và bệ hạ hiếu kính Quý Thái Phi. Đó là chuyện tốt, nghe vậy, vẻ căng thẳng trên mặt Phùng Doanh liền biến mất, nàng ấy khẽ thở dài. Nhỏ giọng nói, đa tạ nương nương. Nhìn gương mặt trẻ trung của nàng ấy, Thẩm Khinh Trĩ nghĩ đến Trương Nhược Tịch, Triệu Viên Nhi, Diêu Kim Ngọc, những người đã có được bầu trời rộng lớn của riêng mình. Không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, nàng khẽ nhíu mày hỏi, nhưng mà Lệ Tần, tin tức về cái chết của Tam Lang, ngươi nghe được từ đâu? Chỉ dựa vào một phong thư của Phùng gia sao? Nhắc đến chuyện đau lòng, Phùng Doanh có thoáng chốc đau khổ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thấp giọng đáp, vâng, nương nương, năm ngoái khi bệ hạ mới lên ngôi, nhà đã gửi thư đến, thư do chính tay phụ thân viết, trong thư nói Tam Lang đã qua đời, mong thần thiếp ở lại trong cung phò tá cô mẫu, làm rạng danh Phùng gia, nam nhi của một gia tộc. Văn thì không thể học hành đỗ đạt làm quan, võ thì không thể bảo vệ đất nước lập công thăng tiến. Chỉ dựa vào nữ nhi trong cung lấy lòng, thật sự không thể gọi là gia tộc có chí khí. Tất cả của Phùng gia đều dựa vào Quý Thái Phi năm đó sinh hạ đương kim bệ hạ. Nếu gia tộc có cốt khí, tộc trưởng có tầm nhìn xa, thì nhất định phải thúc giục con cháu trong nhà học hành chăm chỉ. Dù chỉ thi đậu cử nhân nhưng cũng có thể dần dần thay đổi vận mệnh gia tộc. Chỉ dựa vào Quý Thái Phi trong cung gây sóng gió, hết lần này đến lần khác cầu tước vị, thì gia tộc làm sao trường tồn. Tuy Quý Thái Phi là sinh mẫu của bệ hạ, nhưng trong sử sách, bệ hạ là nhi tử của Thái hậu nương nương. Đợi thời gian trôi qua, Phùng gia sẽ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, sớm bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Thẩm Khinh Trĩ thấy Phùng Doanh cũng hiểu đạo lý này, nên khi nói chuyện mang theo ngữ khí châm chọc. Nàng biết Phùng gia vẫn đắm chìm trong hào quang ngoại thích của bệ hạ, căn bản không có ý định vun vén gia tộc. Nhưng Phùng Doanh là Phùng Doanh, khác với Phùng gia. Thẩm Khinh Trĩ rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, Lệ Tần, những gì ngươi biết đều từ thư nhà của phụ thân, mà thư nhà của phụ thân ngươi chưa chắc đã là sự thật. Phùng Doanh giật mình, tim đập thình thịch, niềm vui không kìm nén được suýt nữa tràn ra khỏi mắt. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, trong đầu nàng lóe lên tia chớp, niềm vui ấy lại bị bóng tối nhấn chìm. Tam Lang rốt cuộc có chết hay không? Nếu còn sống, chàng có phải đã cưới thê sinh tử? Nếu thật sự đã chết, nàng phải làm sao? Những suy nghĩ ấy như tia lửa thiêu đốt trong đầu nàng, tạo thành sấm sét. Thẩm Khinh Chỉ thấy nàng ấy hiểu ý ngay, cũng không vòng vo nữa. Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ cho ngươi đi điều tra. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hốc mắt Phùng Doanh lập tức đỏ hoe. Nàng ấy ngẩng đầu, mím môi, vẫn cố gắng nở nụ cười đẫm lệ với Thẩm Khinh Chỉ. Đa tạ nương nương. Thẩm Khinh Chỉ khẽ thở dài. Chờ có kết quả rồi, ngươi hãy nghĩ xem nên đi hay ở. Đừng vội, cuộc đời còn dài. Thẩm Khinh Chỉ vỗ nhẹ tay Phùng Doanh. Ngươi không cần vì lỗi lầm của người khác mà sống cả đời trong thù hận. Bọn họ không đáng. Nước mắt Phùng Doanh cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng ấy vội vàng cúi đầu, lấy khăn che mặt nghẹn ngào nói. Thần thiếp không muốn khóc trước mặt nương nương, nhưng vẫn không nhịn được. Để nương nương chê cười rồi. Thẩm Khinh Chỉ khẽ cười, vịn tay Thích Tiểu Thu đứng dậy, nói, ai ra, ta hơi mệt rồi, về nghỉ ngơi trước. Lệ Tần uống xong chén trà này thì cứ tự tiện. Sau khi Thẩm Khinh Chỉ rời đi, cung nhân trong hoa viên cũng lặng lẽ lui xuống, chỉ còn lại một mình Phùng Doanh ngồi đó, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Thẩm Khinh Chỉ trở về phòng, dựa vào Trường Kỳ nghỉ ngơi một lát, mới nói, lát nữa ngươi viết tấu chương bảo Cẩm Y vệ điều tra chuyện Phùng gia, 3 ngày sau báo cáo lại cho bản cung. Thích Tiểu Thu phúc thân, gọi Ngân Linh đến xoa bóp chân cho nàng. Nương nương bây giờ mang thai, đứng một lúc chân đã sưng lên rồi. Thẩm Khinh Chỉ cười, không sao, ngồi lâu cũng không tốt. Ngân Linh liền nói, Phùng gia thật là nhẫn tâm, trong nhà cũng không phải chỉ có một mình Lệ Tần nương nương là nữ nhi, tại sao nhất định phải để nàng ấy nhập cung? Thẩm Khinh Chỉ rũ mắt xuống, Phùng gia không phải nhẫn tâm, chỉ là những người khác đều không nên thân thôi. Phùng Doanh nói mình không xuất chúng, nhưng với gia thế của Phùng gia, có lẽ nàng ấy đã là cô nương trầm ổn nhất trong gia tộc rồi. Phùng gia chọn người không phải để được sủng ái không ngừng, cũng không phải để tạo nên vinh quang, chỉ là muốn giữ vững mối quan hệ thông gia giữa Phùng gia và bệ hạ. Dù sao Quý Thái Phi tính tình như vậy, tình cảm mẫu tử cực kỳ xấu. Phùng gia chỉ muốn chọn một người chững chạc có thể duy trì mối quan hệ này. Điểm này, phụ thân của Phùng Doanh đã chọn đúng người. Chủ tớ bọn họ đang nói chuyện phiếm về Phùng gia, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thẩm Khinh Chỉ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Tiêu Thành Dục. Từ khi hắn trở về, Thẩm Khinh Chỉ đã cảm nhận được khí chất trên người hắn có chút thay đổi. Tiêu Thành Dục trước đây tuy cũng suy nghĩ nhiều, có mưu lược, nhưng trên người lại thiếu đi sự kiên định và trầm ổn. Trận chiến này khiến Đại Sở lên một tầm cao mới, cũng khiến nét thiếu niên trên người Tiêu Thành Dục lưu lại nơi biên cương. Tiêu Thành Dục trở về, đã là một vị tướng lão luyện trên sa trường, nhưng đổi lại là tâm trạng của hắn. Dù hiện tại bận rộn hơn trước, nhưng Tiêu Thành Dục luôn mang theo nụ cười trên mặt. Trong lúc vô tình, hắn từ vị thái tử điện hạ lạnh lùng vô tình đã trở thành hoàng đế bệ hạ ôn hòa dễ gần. Thế nhưng hắn càng ôn hòa, thần tử lại càng cung kính, đã không còn ai dám kết bè kết phái tương tàn lẫn nhau trên triều đình. Bọn họ chỉ muốn làm tốt bổn phận, chỉ cần không bị hoàng thượng khiển trách, bình an làm quan đến khi nghỉ hưu là tốt nhất. Thẩm Khinh Chỉ có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng Tiêu Thành Dục hiện tại rất tốt. Hắn cười với nàng, Thẩm Khinh Chỉ cũng đáp lại bằng một nụ cười. Khi hắn đến bên cạnh nàng, Ngân Linh và Thích Tiểu Thu đều lui về phía sau vài bước. Nàng vịn tay hắn đứng dậy, giờ này bệ hạ không ở trên triều tiếp kiến chúng quan. trở về hậu cung là có chuyện gì? Tiêu Thành Dục không trả lời ngay. Hắn vịn tay nàng để nàng đứng vững. Sau đó rất thành thạo sờ lên bụng nàng. Hôm nay thế nào? Đứa bé có quấy nàng không? Thẩm Khinh Trĩ đặt tay lên tay hắn. Cùng hắn chào hỏi đứa bé. Rồi mới đáp. Không có. Con rất ngoan. Mấy ngày nữa là đến tháng 11. Thái y cũng nói Thẩm Khinh Trĩ có thai kỳ rất tốt. Dự kiến sẽ sinh đủ tháng. Tức là đến cuối năm Thẩm Khinh Trĩ sẽ lâm bồn. Cũng chính vì nàng sắp sinh, không thể chủ trì yến tiệc cung đình và tế lễ đầu năm. Thái hậu mới ở lại trong cung. Một là không yên tâm về nàng. Hai là để tiến hành xử lý những việc trong cung mà Thẩm Khinh Trĩ không thể chủ trì. Nhưng dù Thái y nói thế nào, trong lòng Tiêu Thành Dục vẫn có chút lo lắng. Có lẽ phải đợi đến khi đứa bé chào đời. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Khinh Trĩ nói chuyện với hắn một lúc về đứa bé. Tiêu Thành Dục mới hỏi. Vậy hôm nay tâm trạng nàng thế nào? Hắn lo lắng quan tâm. Thẩm Khinh Trĩ đều biết. Cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền phức. Thẩm Khinh Trĩ có chút ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn dừng lại một chút. Mới thì thầm bên tai nàng. Đưa nàng đi gặp một cố nhân. Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, đã lờ mờ đoán ra vài phần. Nàng nắm chặt tay Tiêu Thành Dục, nhỏ giọng nói, vậy thì đi thôi. Tiêu Thành Dục đặc biệt trở về đón Thẩm Khinh Trĩ. Sau khi nàng hiểu ý của hắn, nghĩ ngợi một chút, đặc biệt bảo Ngân Linh lấy một chiếc châm phượng cài lên tóc. Từ khi mang thai, tâm trạng nàng thoải mái, ăn ngon ngủ yên, nên sắc mặt hồng hào có sức sống, giữa lông mày đều là ý cười, nhìn biết là người được yêu chiều. Trên dưới toàn thân chỉ có hai chữ hạnh phúc, nàng căn bản không cần trang điểm, người sáng suốt nhìn vào đều biết nàng sống rất tốt, biết nàng muốn đi gặp ai, thậm chí còn là do chính mình dẫn đi. Nhưng Tiêu Thành Dục lại không hề ghen tuông. Trong lòng có niềm tự hào khó hiểu, dù trước kia như thế nào, hiện tại bọn họ mới là phu thê kề vai sát cánh. Thẩm Khinh Trĩ sửa soạn qua loa xong, hai người cùng nhau ra khỏi Khôn Hòa Cung. Tiêu Thành Dục chỉ gọi bộ liễn của mình, để Thẩm Khinh Trĩ cùng ngồi. Bộ liễn khúc khuỷu trực tiếp đi qua Đông Nhất Trường Nhai, đi qua phía sau Phụng Tiên Điện, đến Đông Bát Sở. Đông Bát Sở đã ra khỏi hậu cung, thường là nơi Cẩm Y vệ và Kim Ngô vệ trực canh gác. Phía sau Đông Bát Sở có một nhà ngục dành cho hoạn quan. Hai người đế hậu chính là đi đến nhà ngục này, đợi hai người xuống kiệu ở cửa. Giản Nghĩa liền tiến lên một bước, hành lễ với họ, bệ hạ, nương nương, nhà ngục đã sắp xếp xong, có thể vào thẩm vấn. Tiêu Thành Dục gật đầu. Vững vàng đỡ eo Thẩm Khinh Trĩ, lại bảo Thích Tiểu Thu đỡ bên kia của Thẩm Khinh Trĩ. Trong địa lao ẩm ướt trơn trượt, nàng vịn kỹ Thích Tiểu Thu, nếu thực sự đứng không vững thì ngã vào người chấm. Thẩm Khinh Trĩ mím môi cười, thiếp chưa đến mức đi đường cũng ngã, chàng đừng lo lắng. Tiêu Thành Dục lo lắng như vậy chính là sợ nàng ngã. Hai người vừa nói vừa cùng nhau vào ngục giam. Thẩm Khinh Trĩ miệng nói đùa Tiêu Thành Dục, nhưng khi thật sự vào trong thì đi lại rất cẩn thận, gần như mỗi bước một dấu chân, tuyệt đối không để mình bị ngã. Giản Nghĩa dẫn đường, dẫn họ đến một phòng giam độc lập ở sâu bên trong nhà ngục. Khi cánh cửa sắt loang lổ được mở ra, Thẩm Khinh Trĩ dưới ánh nến leo lét tìm kiếm một hồi mới nhìn thấy một bóng dáng bị xích sắt trói buộc. Nàng vịn tay Tiêu Thành Dục bước vào phòng giam. Người trong ngục cách họ một song sắt kiên cố. Hắn ta gục dưới đất. Tóc tai bù xù, mới ngoài 40 mà đã bạc cả đầu. Dẫu có người bước vào ngục, hắn ta vẫn không mảy may phản ứng. Dường như đã chết rồi. Thẩm Khinh Trĩ gần như chẳng thể nhận ra hắn ta là Lệ Minh Hảo. Mà theo sử sách ghi chép, đúng là hắn ta đã chết thật rồi. Hiện giờ hắn ta không còn mang tên Lệ Minh Hạo nữa. mà được gọi là Hạ Thương Đế. Cách chương.